Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Giang Nhị tới cửa, chương 5 hôm nay Yến Văn Bách nên đi đi học, nhưng tưởng tượng đến Giang Nhị sẽ tới cửa. Hắn liền không chút do dự gọi điện thoại đi thỉnh giả Cố Tuyết Nghi ăn xong bữa sáng. Cũng không giống thường lui tới giống nhau đi ra cửa quét hóa, nàng ngồi ở trên sofa. Sau lưng dựa một con eo gối. Trong tay phủng một quyển sách, nghiêm túc mà nhìn lên, Yến Văn Bách tập trung nhìn vào. Bìa mặt thượng ấn Mao Trạch Đông tuyển tập Yến Văn Bách. Cố Tuyết Nghi như thế nào đột nhiên xem nổi lên cái này? Phong cách thấy thế nào? Đều như thế nào cùng Cố Tuyết Nghi không hợp nhau? Cố Tuyết Nghi nhận thấy được hẳn ánh mắt. Hơi hơi nâng phía dưới, nhưng thực mau lại thấp đi xuống. Tiếp tục chuyên chú với trong tay thư tương đương ưu tú thư, Cố Tuyết Nghi nói tuy rằng có chút đồ vật cùng nàng đã từng vị trí vương triều là tương bội, nhưng Cố Tuyết Nghi cũng không thể không kinh ngạc cảm thán nó xuất sắc, nói vậy xem xong. Đối thế giới này hiểu biết sẽ càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, Yến Văn Bách liền không thấy qua thứ này. Nghe thấy Cố Tuyết Nghi như vậy vừa nói, hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hôm nào hắn cũng tìm đến Summer Seal phòng khách thực mau lại quy về yên lặng. Chỉ còn lại có nhẹ nhàng tiếng hít thở, cùng trang sách phiên động thanh âm siêu Yến Văn Bách có điểm ngồi không được. Vì thế lén lút chiều Cố Tuyết Nghi đánh giá qua đi hắn. Không, không ngừng là hắn, mà là Yến gia trên dưới đều không thích Cố Tuyết Nghi. Bọn họ chưa từng có nghiêm túc mà xem qua Cố Tuyết Nghi thẳng đến giờ khắc này. Cố Tuyết Nghi lớn lên là rất đẹp, hơn nữa hắn tổng cảm thấy. Nàng cùng qua đi có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có khí chất thay đổi, ngay cả dung mạo giống như cũng thay đổi, nàng một bàn tay thủ sẵn trang sách. Dáng ngồi ưu nhã, trên người màu trắng váy dài, hoàn mỹ phác họa ra nàng thân hình, từ hắn góc độ này xem qua đi. Hắn vừa lúc có thể thấy nàng thật dài lông mi, xinh đẹp cằm tuyến. Hơi hơi nhấp đạm phấn môi, một chút ánh nắng chút xuống tiến vào, sái một ít ở nàng sợi tóc thượng, đầu vai, phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng kim lũ y, có loại nói không nên lời quý khí cùng mỹ lệ mỹ, Yến Văn Bách đừng khai đầu, dứt khoát lấy ra di động. Trong chốc lát chơi game, trong chốc lát soát Weibo, trong chốc lát lại ở áp thượng bối bối từ đơn, nhưng bởi vì đáy lòng cất giấu nôn nóng. Mặc kệ làm cái gì, Yến Văn Bách đều cảm thấy nhàm chán cực kỳ, cũng nhịn không được liên tiếp cắt đến khác áp đi, mười mấy phút xuống dưới. Hắn cũng không biết chính mình đều làm chút cái gì, cùng Cố Tuyết Nghi một chỗ thời gian. Là cùng từ trước không giống nhau, gian nan, Yến Văn Bách dứt khoát tùy tay click mở một cái đang ở. Nhiệt bá phim truyền hình, tự động truyền phát tin, an tĩnh hoàn cảnh một chút trở nên ồn ào. Yến Văn Bách mới cảm thấy không như vậy nôn nóng, hầu gia. Diên Nhi nguyện vì hầu gia dâng lên tánh mạng, Cố Tuyết Nghi đột nhiên nghe thấy như vậy một câu. Không khỏi đem ánh mắt chuyển qua, nàng biết, Yến Văn Bách đang ở dùng, di động truyền phát tin phim truyền hình. Phim truyền hình lời kịch, làm nàng sinh ra một chút quen thuộc cả mơ siêu nàng một chút tò mò nổi lên. Thế giới này phim truyền hình. Là như thế nào diễn xuất nàng thế giới kia? Cố Tuyết Nghi buông xuống thư ta có thể xem sao? Yến Văn Bách đột nhiên nghe thấy được Cố Tuyết Nghi thanh âm siêu. Có thể, Yến Văn Bách cứng đờ mà hướng bên cạnh xê dịch. Cấp Cố Tuyết Nghi nhường ra một chút vị trí Cố Tuyết Nghi ngồi gần nhất một chút. Nhìn thẳng trong tay hắn màn hình di động cứ việc mấy ngày này Cố Tuyết Nghi đã đối thế giới này có. Nhất định hiểu biết, nhưng giờ khắc này nàng vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng cảm thán, thế giới này thật sự quá thần. Kỳ, giải trí phương thức lại nhiều lại mới lạ, các bá tánh sinh hoạt cũng cực kỳ tiện lợi, Cố Tuyết Nghi vô luận nhìn cái gì đều là cực nghiêm túc. Đây là nàng nhiều năm bồi dưỡng xuống dưới chuyên chú thói quen, nhưng Yến Văn Bách lại như thế nào? Cũng tập trung không được lực chú ý. Hắn mũi gian quanh quẩn đều là từ Cố Tuyết Nghi trên người truyền lại tới hương vị. Không hề là nàng qua đi thích bốn phía bôi mon Paris hương vị. mà là một cổ nhàn nhạt dầu gội hương vị. Hình như là tranh, Yến Văn Bách trong đầu miên man suy nghĩ, một cái xem đến nghiêm túc, một cái thất thần, thế nhưng cũng khó được mà hài hòa chung sống. Không biết kinh rớt biệt thự nhiều ít người hầu trong mắt hai người liền như vậy một khối soát tám. Tập pha nước cổ trang kịch, đảo mắt tới rồi cơm chưa thời gian. Không quá đẹp, Cố Tuyết Nghi bình luận, Yến Văn Bách căn bản cái gì cốt truyện cũng chưa xem đi vào. Hắn nghe thấy Cố Tuyết Nghi thanh âm, lúc này mới đi theo quét mắt màn hình. Sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy một chương quen thuộc mặt, gương mặt kia ngũ quan tinh xảo. Đến gần như có thể dùng hoa lệ hai chữ tới đánh giá, nam nhân đầu đội ngọc quan. Người mặc cẩm y hoa phục, đương màn ảnh đảo qua đi, hắn liền thành cái kia nhất chói mắt tồn tại, Yến Văn Bách nói. Là rất khó coi, Cố Tuyết Nghi mất đi hứng thú. Cũng không có chú ý tới kia trương phá lệ xuất sắc mặt, đứng dậy hướng nhà ăn đi. Người hầu đã đem đồ ăn đều dọn xong, Cố Tuyết Nghi quét một vòng nhi, trừ bỏ bữa ăn chính, còn có phối hợp thức ăn salad rau dưa, mới mẻ trái cây, điểm này nhưng thật ra lệnh Cố Tuyết Nghi thực vừa lòng, này hiện đại có cái từ kêu. Khoa học kỹ thuật phát đạt. Làm thời đại này ba tánh đều có thể hưởng thụ đến mới mẻ thả chủng loại phồn đa trái cây, điểm này ở giữa Cố Tuyết Nghi yêu thích Yến Văn Bách liền như vậy trơ mắt mà nhìn. Cố Tuyết Nghi thong thả ung dung mà ăn xong rồi bữa sáng. Ăn cơm trưa, trên đường nhìn nhìn lại thư, soát soát kịch, hoàn toàn không đem Giang Nhị tới cửa coi như một sự kiện tới đối đãi, cái này ăn rất ngon, Cố Tuyết Nghi đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ trước mặt kia cái đĩa dâu tây, hầu gái vội vàng nói. Kia lại cấp thái thái tẩy một cái đĩa. Ân, Cố Tuyết Nghi gật đầu, đúng lúc này. Giang Nhị tới cửa, Giang Nhị cũng không kêu Giang Nhị. Mà là kêu Giang Việt, chỉ là hắn ở Giang gia đứng hàng đệ nhị. Khi còn nhỏ, Giang Nhị lại luôn là một cây gân. Đại gia cũng liền thói quen kêu hắn, Giang Nhị tới trêu ghẹo. Chờ kêu lên hiện tại. Cái này xưng hô lại đã là thành một cái không thể khinh thường ký hiệu, hắn mang theo bí thư vào cửa. Bảo Tiêu Tắc bị lưu tại ngoài cửa, Yến Thái Thái, Giang Việt mới vừa vào cửa. Liền trước lễ phép mà xưng hô một tiếng, sau đó mới nhìn về phía trên sofa ngồi nữ nhân, Yến Văn Bách cùng nàng song song mà ngồi, luôn luôn. Cả người mau đều chi lăng, tính tình kiệt ngạo Yến Văn Bách. Lúc này lại ngồi đến có điểm đoan chính đến có điểm, ngoan ngoãn, mà ăn mặc màu trắng váy dài tuổi trẻ nữ nhân, dáng người thướt tha, một bàn tay ấn trang sách, một cái tay khác đốn ở giữa không trung, nhìn kỹ, có thể thoáng nhìn nàng đầu ngón tay thượng tàn lưu thủy, hầu gái lại bưng một cái đĩa dâu tây ra tới. Cung kính mà đặt ở Cố Tuyết Nghi trước mặt, Giang Việt nhìn thoáng qua dâu tây. Sau đó mới lại nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, khuôn mặt mi như núi xa, mắt như hàn tinh, nàng mặt mày như đạm mặc một bút vẽ liền. Có loại hoa quốc cổ điển Mỹ, này phân Mỹ, cùng nàng đạm mặc biểu tình kết hợp, hình thành một loại khác độc nhất vô nhị, sắc bén bức người Mỹ, Yến Triều thê tử nguyên lai như vậy đẹp. Giang tiên sinh, đối phương nhẹ nhàng mở miệng. Không nóng không lạnh mà cùng hắn chào hỏi, Giang Việt lúc này mới thấy. Nàng cánh môi thượng lây dính một chút dâu tây chất lỏng. Đỏ thắm, trong suốt, càng sấn đến môi no đủ mềm mại, cố tình nàng lại đầy mặt lãnh đạm chi sắc, Giang Việt không tự giác. Mà nắm chặt xuống tay chỉ, lúc này mới đi phía trước đi rồi hai bước, cười nói, Yến Thái Thái đây là ở dùng buổi chiều trà. Chờ giọng nói rơi xuống. Giang Việt mới lại nhớ tới. Tới thời điểm, hắn tựa hồ cũng không có tính toán phải đối Cố Tuyết Nghi triển lộ ý cười, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Ân, đáng tiếc không có chuẩn bị Giang tiên sinh, nói xong. Nàng khom người đi lấy trên bàn khăn giấy, bởi vì động tác quan hệ. Nàng thân hình bị kéo trường, từ cổ đến lưng đều cung thành một cái xinh đẹp đậu cung. Màu đen sợi tóc hướng nàng bên gáy chảy xuống. Lộ ra một chút trắng nõn cổ, Giang Việt bản năng đi theo xoay người lại lấy khăn giấy, nhưng Yến Văn Bách động tác càng mau, cũng khoảng cách Cố Tuyết Nghi càng gần, chờ phản ứng lại đây thời điểm, Yến Văn Bách đã đem khăn giấy đưa tới Cố Tuyết Nghi trong tay, Cố Tuyết Nghi tiếp nhận đi. Biết nghe lời phải mà lau đi đầu ngón tay Thủy, Giang Việt chợt hoàn hồn, hắn phát hiện. Cố Tuyết Nghi thế nhưng không sợ hắn. Không chỉ có không sợ hắn, thậm chí còn có điểm nhàn nhã. Đem ăn dâu tây đều an bài thượng, còn không cho hắn chuẩn bị, Giang tiên sinh ngồi a, chờ lau khô ngón tay. Cố Tuyết Nghi mới ngẩng đầu xem hắn, nàng nói, Giang tiên sinh ở chỗ này phạt trạm làm gì? Giang Việt dừng một chút, cười lui ra phía sau vài bước, dựa gần sofa ngồi xuống, Cố Tuyết Nghi hiện tại biết Yến Văn Bách vì cái gì nói. Nàng sẽ sợ Giang Nhị, cái này Giang Nhị vóc người cao lớn. Màu da ngăm đen, chợt vừa thấy, nơi nào như là cái người làm ăn, đảo càng như là Giang Thượng 18 đa tổng commercial a không. Dùng thời đại này nói tới nói, giống như là hỗn hắc, chẳng sợ Tây Trang áp thân, đứng ở nơi đó, cũng làm nhân phẩm không ra chút nào nho nhã chi khí, nhưng này liền cũng đủ đáng sợ sao. Cố Tuyết Nghi chậm gì gì mà chớp hạ mắt. Đem nam nhân bộ dáng hoàn chỉnh mà thu vào đáy mắt thời đại này người. Lại nơi nào so được với những cái đó chân chính từ ánh đao huyết ảnh chung chém giết ra tới đại. Tướng quân, một thân sát khí áp người đâu. Cố Tuyết Nghi lớn lên ở tướng môn. Bên người từ nhỏ vờn quanh đều là cái dạng này người. Sau lại gả vào nhà cao cửa rộng làm chủ mẫu. Một người trưởng 400 hơn người đại gia tộc. Vô luận là thân thượng chiến trường vẫn là vào cung diện thánh. Nàng đều chưa bao giờ khiếp. Nàng lại như thế nào sẽ sợ Giang Nhị đâu. Giang tiên sinh chuyến này. Là phải vì Giang Tĩnh hết giận sao. Cố Tuyết Nghi trước đã mở miệng tổng muốn thảo cái cách nói. Chúng ta Giang ra người. Ở các ngươi Yến ra ăn đánh. Như thế nào có thể dễ dàng liền bóc qua đi. Vậy các ngươi Giang ra người. Đánh ta Yến ra người. Lại nên làm cái gì bây giờ? Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm mà hỏi lại, Giang Tĩnh cũng đánh người. Giang Việt nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, hắn đối cái này đệ đệ hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng lại biết cái này đệ đệ ở bạn cùng lứa tuổi thực thích đánh nhau, kia Yến Thái Thái muốn thế. Nào, đương nhiên là một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Cho nên ta tấu hắn, ngụ ý, hắn tới cửa tới tìm cha. Là hoàn toàn không có nhưng chống đỡ lý do, mà nàng tấu Giang Tĩnh. Kia chính là lý do nguyên vẹn, Giang Việt kỳ thật đã có điểm kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện. Cố Tuyết Nghi nhìn qua cũng không giống trong lời đồn như vậy ngốc nghếch điêu ngoa. Tương phản, nàng bình tĩnh đến muốn mệnh. Nếu như vậy, này một chuyến đã cung cấp với đến không, nhưng Giang Việt vẫn là nhịn không được hỏi. Nga! Ta dựa vào cái gì tin tưởng Yến Thái Thái đâu. Giang Tĩnh chính là ta thân đệ đệ, nói đến nửa câu sau. Giang Việt miệng lưỡi tăng thêm một chút Yến Văn Bách sắc mặt lạnh lùng. Mặt mày sắc bén, ngước mắt liếc Giang Việt, tựa như bị chọc giận tiểu lang, nhưng lúc này Cố Tuyết Nghi không chút hoang mang. Hướng Yến Văn Bách ngót ngón tay. Lại đây, Yến Văn Bách trên người lãnh duệ chi khí tức khắc bị đè ép áp. Nàng làm gì vậy? Yến Văn Bách cổ họng giật giật. Có điểm tao, cảm giác Cố Tuyết Nghi thủ thế cùng đậu cẩu dường như, nhưng người ngoài trước mặt. Yến Văn Bách đương nhiên không nghĩ bị Giang Việt nhìn chê cười, cho nên hắn vẫn là xê dịch thân thể. Chiều Cố Tuyết Nghi ngồi đến càng gần một chút Yến Văn Bách mới vừa làm xong này một loạt động tác. Cố Tuyết Nghi liền hơi hơi nghiêng đi thân mình. Tay đáp thượng hắn cái chán, nàng mới vừa ăn qua dâu tây. Ngón tay vẫn là hơi lạnh, Yến Văn Bách cái chán lại là ấm áp, một xúc đi lên. Yến Văn Bách thân thể liền run rẩy, liên quan trái tim giống như cũng đi theo run rẩy, Cố Tuyết Nghi cũng không có chú ý tới như vậy. Việc nhỏ không đáng kể, nàng bay nhanh mà vạch chân Yến Văn Bách trên chán dây lưng. Đầu ngón tay nhẹ điểm ở kia nói trở nên trắng miệng vết thương dấu vết thượng, Giang tiên sinh. Đây là ngươi đệ đệ tạo thành, Cố Tuyết Nghi đầu ngón tay một chút lại một chút nhẹ điểm ở mặt trên. Nàng miệng lưỡi theo sát trầm xuống, mang lên một chút tức giận. Như thế nào, chỉ cho phép ngươi Giang ra người khi dễ tà Yến ra người sao? Tiến Văn Bách căn bản là không chú ý nghe Cố Tuyết Nghi đều nói chút cái gì, hắn toàn thân đều căng chặt lên, vốn dĩ chính là huyết khí phương cương thiếu niên. Hắn sinh mệnh, còn chưa từng có một nữ tính sắm vai quá như vậy thân cận nhân vật. Tiến Văn Bách ánh mắt lóe lóe, Cố Tuyết Nghi giờ phút này bộ dáng. Giống như là hắn khi còn nhỏ đã từng xem qua vô số lần. Gia trưởng mang theo nhà mình tiểu hài nhi, đi cấp tiểu hài nhi xuất đầu hình ảnh. Nghĩ đến đây, Tiến Văn Bách đáy lòng không khỏi lại có chút phát sốt, nàng là nghiêm túc mà ở cùng Giang Nhị nói. Chuyện, hắn lại đang tâm viên ý mã. Này đầu Giang Việt cũng thấy Yến Văn Bách trên trán một chút vết thương, muôn hắn nói. Này thương cũng không trọng, nhưng Cố Tuyết Nghi mặt hàm phẫn nộ. Lời này, hắn cũng liền nói không ra. Giang Việt liền sửa lại cái khẩu. Liền tính là như vậy, kia cũng chỉ là tiểu hài tử ngầm đùa giỡn. Hà tất bay lên về đến nhà trường động thủ mặt. Giang Việt bí thư ở một bên càng nghe càng cảm thấy có điểm không hợp khẩu vị. Hôm nay Giang Tổng tới cửa, không phải cho Yến gia tạo áp lực. Lấy thử Yến Triều sao? Như thế nào giống như, khi thế chậm rãi nó liền nhược đi xuống. Lại mở miệng, như thế nào liền mang theo điểm hùng gia trưởng rào biện khẩu khí. Cố Tuyết Nghi cười nhạo một tiếng, từ vào cửa. Giang Việt còn không có thấy nàng cười quá, nhưng nàng chợt cười lên. Liền phẳng phất xương tuyết sơ dung sau tràn ra đệ nhất đóa hoa. Kinh diễm lại bắt mắt này như cũ chỉ là ngầm mâu thuẫn. Ta vì Yến Văn Bách đánh Giang Tĩnh, Giang tiên sinh nếu không chịu phục, cũng có thể vì Giang Tĩnh trái lại đánh ta. Chẳng lẽ không phải Giang tiên sinh trước đem sự tình xả đến Giang gia cùng Yến gia tranh cãi? Thượng sao, Cố Tuyết Nghi miệng lưỡi sắc bén. Chợt dừng ý cười, Giang Việt nhéo nhéo đầu ngón tay, thảo cũng không ai cùng hắn nói qua. Này Yến Thái Thái là cái biến sắc mặt hảo thủ a. Cảm xúc một trương một lòng, thực sẽ đắn đo a. Như vậy một bộ xuống dưới, làm hắn cái này tới cửa tìm phiền toái, ngược lại không lời nào để nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Giang tiên sinh muốn ở hôm nay vì Giang Tĩnh hết giận. Cùng ta đánh một trận. Cũng là được không, Giang Việt trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ có nữ nhân hướng hắn ước giá, nữ nhân này vẫn là Cố Tuyết Nghi. Yến Triều Thái Thái, Giang Việt không chút nghĩ ngợi liền giơ đầu. Ta không đánh nữ nhân, nói xong, Giang Việt lại cảm thấy lời này giống như thực dễ dàng trêu chọc đối phương không mau. Lập tức lại sửa lại cái khẩu, bất hòa nữ nhân đánh nhau, chờ hắn lại nhìn về phía Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi trên mặt đã không thấy một tia ý cười, Giang Việt trong lòng cảm thán. Lúc này mới lại nói, chuyện này, nếu là Giang Tĩnh khiến cho, vậy quên đi đi tính. Cố Tuyết Nghi sốc sốc mí mắt, Giang tiên sinh cho rằng tại Yến gia môn, tuy tuy tiện tiện là có thể dẫm sao. Giang Việt trong lòng cảm thấy có điểm buồn cười, Cố Tuyết Nghi còn tưởng cùng hắn tính này bút. Chướng sao, nàng sẽ không sợ. Tính, giống như từ hắn bước vào môn, nàng liền thật sự chưa sợ qua hắn, Giang Việt cũng không khỏi có chút bội phục Cố Tuyết Nghi. Yến Triều là Yến gia người tâm phúc, hắn không có, không nghĩ tới Cố Tuyết Nghi ngược lại khởi động tới, thật sự bình tĩnh vững vàng cũng hảo, vẫn là miệng cọp gan thỏ cũng hảo, ít nhất nhìn đích xác ngăn chặn bãi, đổi người khác ở như vậy tình cảnh hạ. Chỉ sợ đã sớm hoảng loạn không biết làm sao, càng đừng nói còn ở hắn Giang Việt trước mặt, phản đem một quân kia Yến Thái Thái ý tứ là. Yến Văn Bách nhìn Giang Việt, tức khắc cảm thấy trên đầu của hắn dâng lên một cái hồng tự chữ to. Nguy, nhưng thực hiển nhiên, Giang Việt bản nhân, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Cố Tuyết Nghi đứng lên, Yến Văn Bách hô hấp tức khắc đều biến. Chờ mơ siêu dây lưng chiều người, quá tổn hại Giang Việt mặt mũi, trong đó thước. Độ rất quan trọng, Cố Tuyết Nghi không chút để ý mà nghĩ. Sau đó nắm chặt ngón tay, nắm thành quyền, nàng một bàn tay nhéo Giang Việt tây trang cổ áo, bí thư đương trường sợ ngây người, này này đây là. Muốn làm gì, Giang Tổng đều phóng nàng một con ngựa, không đánh nữ nhân, chẳng lẽ nàng còn muốn đánh Giang Tổng. Giang Việt chú ý tới Cố Tuyết Nghi động tác, nhưng hắn cười một cái. Không có khác động tác nàng nhưng thật ra thực che chở Yến gia, nữ hài tử. Khoa chân múa tay, không có gì sức lực, tấu một quyền đảo cũng không có gì. Cũng thật là hắn muốn trước lấy thế áp người, làm nàng tấu một quyền vậy tấu. Phanh, Cố Tuyết Nghi tay trái túm chặt cổ áo đột nhiên lôi kéo. Ngay sau đó một quyền đánh vào Giang Việt trên mặt thảo. Đau, là thật mẹ nó đau a. Giang Việt ngốc một giây, phá lệ thật nhiều năm không làm người nắm quá cổ áo Giang Việt. Hôm nay còn nếm tới rồi nữ hài tử nắm tay. Đến tột cùng có mẹ nó nhiều ngạnh. Bí thư vội vàng đi lên đỡ Giang Việt. Giang Việt còn có điểm không có thể lấy lại tinh thần, mà này. Đầu Cố Tuyết Nghi hơi hơi nhăn lại. Cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa chính mình phiếm hồng xương ngón tay. Nói, hảo, Giang tiên sinh có thể đi rồi, Giang Việt há miệng thở dốc. Tổng cảm thấy chính mình đến nói điểm cái gì, nhưng chờ thật trương khẩu, rồi lại đột nhiên không biết nên nói cái gì, Giang Tổng. Giang Tổng không có việc gì đi, bí thư sốt ruột hỏng rồi, Giang Việt đẩy ra bí thư. Không có việc gì, hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh đỉnh gương mặt. Tưởng nói, một chút tiểu thương. Nhưng đầu lưỡi mới vừa đỉnh đầu đi lên. Thảo, như thế nào con mẹ nó càng đau. Giang Việt đành phải đem lời nói nuốt trở vào, hiện tại. Huề nhau, Giang Việt vẫn là căng lại thân sĩ phong độ. Chờ nói xong câu đó, hắn kế tiếp nói một chút liền thông thuận nhiều, Yến Tổng hiện giờ người không ở kinh thị. Nếu Yến Thái Thái có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, cũng có thể tới tìm ta Yến gia gia đại nghiệp đại. Có đắc lực can tướng, có thân bằng đông đảo, không nhọc Giang tiên sinh, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, Giang Việt nhịn không được thở dài, thật. Đúng là một chút đồ vật cũng không chịu để lộ, một chút cũng không chịu yếu thế kia Giang mỗ liền trước cáo từ, Giang Việt quay đầu hướng ra. Ngoài đi, chờ đi đến một nửa. Cố Tuyết Nghi ra tiếng gọi lại hắn, đem kia đĩa tân tẩy ra tới dâu tây, cấp Giang tiên sinh mang lên, không thể làm Giang tiên sinh một chuyến tay không, ngốc lập trung hầu gái tỉnh thần. Vội vàng dùng một cái đồ vật trang hảo, đưa cho Cố Tuyết Nghi, bí thư sắc mặt đã xú đến muốn mệnh. Nhưng Giang Tổng cũng chưa phát tác, tự nhiên cũng không tới phiên hắn phát tác, Cố Tuyết Nghi đi đến Giang Việt trước mặt. Đem hộp cơm phóng tới hắn trong tay, Giang tiên sinh đi thong thả, lễ nghi không thể bắt bẻ, không phải nói chưa cho hắn chuẩn bị buổi. Chiều trà sao, như thế nào lại cho hắn? Giang Việt nhất thời cũng không biết nàng là ở châm chọc hắn. Vẫn là thiệt tình thực lòng muốn cho hắn mang cái quà kỷ niệm trở về. Giang Việt bắt lấy hộp cơm, liền như vậy một đường đi ra ngoài, về tới bên trong xe cái này Yến Thái Thái. Bí thư nổi lên cái đầu, nhưng đột nhiên lại không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung Cố Tuyết Nghi, ngươi nói nàng vô. Lễ đi, nàng cố tình cử chỉ ưu nhã, miệng lưỡi lễ phép, phút cuối cùng còn làm cho bọn họ mang phân trái cây đi. Tuy rằng này trái cây không phải cái gì sang quý đồ vật, ngươi muốn nói nàng có lễ phép đi. Nắm Giang Tổng cổ liền hướng trên mặt tiếp đón. Nhà ai thái thái dám như vậy làm a? Giang Việt không ra tiếng, hắn cúi đầu mở ra hộp cơm cái nắp, bên trong dâu tây còn mang theo bọt nước. Dâu tây tiêm đặc biệt hồng, nhìn rất là dụ người, Giang Việt nhặt một cái phóng trong miệng, thảo, còn rất ngọt, này Yến Thái Thái. Không chỉ có sẽ đắn đo cảm xúc, chặt lòng có độ, còn sẽ vừa đấm vừa xoa, đánh một cây gậy cấp một viên đường ăn a. Giang Việt trong đầu lóe sáng lại quá, Cố Tuyết Nghi đem hộp cơm phóng tới trong tay hắn hình ảnh. Nàng hơi hơi nhấp khẩn môi so này hộp dâu tây còn phải đẹp, Giang Việt đáy lòng nhất thời có điểm dị. Dạng cảm giác Giang Việt nếu là sớm nhìn thấy mấy ngày trước Yến Văn Bách bị đánh toàn quá trình. Hắn liền sẽ biết, Cố Tuyết Nghi đánh xong cây gậy cấp này viên đường. Nhưng cũng không ngăn là hắn bắt được, hắn cũng không phải cái kia đặc thù người, hồi công ty. Giang Việt nói, bí thư ứng thanh, nhưng thực mau Giang Việt liền sẽ biết. Chính mình cái này chắc hẳn phải vậy quyết định có bao nhiêu sơ suất ở Giang Việt đặt chân Giang. Thị đại lâu 10 phút sau, Giang thị viên trước đầy mặt hoảng sợ. Giang, Giang tổng mặt làm sao vậy? Tác giả có lời muốn nói. Bình luận tùy cơ phát bao lì xì. Hôm nay còn có mấy chương đổi mới đi. Hết chương.